Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 679. Khóc chuyện audio.com. Chương 679. Kịch bản Kiều Kiều, công tử, xe hành trên đường, một mặt như u linh thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên trong xe ngựa. Nửa cúi xuống thân mình hành lễ, đều xóa sạch sẽ không? Cầm Nhị thanh âm lạnh băng như sắt, nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Đúng vậy, Cầm Nhị gật gật đầu, ánh mắt chuyển qua người nọ trên đầu vai. Một mặt đỏ thắm chính xuyên thấu qua màu đen quần áo thẩm thấu một chút ra tới. Cùng người giao thủ, đúng vậy, người nọ nhếch lên to rộng khóe miệng, một đôi mắt lộ ra một cổ thị huyết chi ý. Bất quá cùng thuộc hạ giao thủ người, cũng xuống dốc đến hảo, thương thế so với ta càng trọng, chỉ sợ ha hà, quá không được đêm nay. Cầm Nhị hơi hơi gật đầu, ngay sau đó làm người rời đi xe ngựa. Mộc Tiểu Bảo, trêu chọc bản công tử, liền tưởng như thế không phụ trách nhiệm mà trốn chạy. Cầm Nhị đầu ngón tay chén trà, bỗng nhiên gian xóa vì một mảnh bột phấn, đó là không có khả năng. Kiều Mộc duỗi tay xoa xoa có chút phát ngứa tiểu mũi. Tay nhỏ ngay sau đó liền bị Mặc Liên chộp vào trong tay. Nắm trà sát, lạnh, lạnh cái gì lạnh, nàng là một người huyền sư. Điểm này vào đông lạnh lẽo, nơi nào có thể lạnh đến nàng, cho dù xuyên kiện áo đơn cũng không quan trọng. Chấm, bất quá nếu là nàng thật xuyên áo đơn ra tới, đừng nói thái tử, đầu tiên liền phải bị phụ thân cùng mẫu thân toái toái niệm cái không ngừng đi. Tuyết rừng sau cả một mảng trắng tinh, hôm nay trên đường cái dòng người vẫn là rất nhiều. Hai người ở trên đường phố lang thang không có mục tiêu mà đi dạo một lát. Lẳng lặng hưởng thụ thời gian thong thả chảy xuôi, chỉ là ngày vui ngắn chẳng mấy tàn. Một đạo khóc nháo thanh đánh vỡ trên đường phố an bình. Người đi đường nhóm vội vàng né tránh, hỗn loạn quát mắng thanh cùng roi thanh âm, đan cùng nữ nhân tiếng khóc cùng kêu to, thực mau liền làm trên đường gà bay chó sủa lên. Thái tử cúi đầu từ trong tay áo móc ra một khối đưa tin ngọc phù. Đầu ngón tay một sát nhìn đến này thượng hiện ra chữ nhỏ khi, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Kiều Kiều, ta phải về các tử nhìn xem, trước đưa ngươi trở về. Làm sao vậy, Ngao Dạ bị điểm thương. Kiều Mộc bỗng dưng nhướng mày. Ngao Dạ bị thương, ta có thể hay không tùy ngươi cùng đi. Thái tử nao nao, theo sau cười nói, ngươi cùng đi vậy càng tốt a, ta như thế nào lại đã quên. Ta Kiều Kiều chẳng những là cái đan sư, y thuật càng là lợi hại, có thể cho ta biết các tử địa điểm. Kiều Mộc chớp chớp mắt, nói cái gì ngốc lời nói, ta ở ngươi trước mặt, không có bất luận cái gì bí mật, muốn biết cái gì trực tiếp hỏi ta chính là, hơn nữa, ngươi chính là ám dạ các đương gia chủ mẫu, nơi nào không thể đi. Thái tử nhéo nhéo nàng tay nhỏ, đi. Kiều Mộc gật gật đầu, hai người chính nắm tay rời đi, chỉ thấy một người phụ nhân ôm cái hài đồng khóc sướt mướt mà hướng tới bọn họ bên người đấu đá lung tung chạy tới. Mắt thấy một đầu liền phải ngã quỵ ở Kiều Mộc trên người. Thái tử cuống quýt chặn ngang một ôm, đem hắn bảo bảo cấp ôm lấy, lắc mình tránh đi kia lỗ mãng phụ nhân. Vì thế kia phụ nhân ôm cái tiểu hài tử, lạch cạch, một tiếng liền thật mạnh té ngã trên đất, đem trong lòng ngực hài tử bị ép tới rầm rì hai tiếng. Hoa mà khóc khai, ngươi cái này tiện phụ, ngươi còn dám chạy oa. Nam nhân tức giận mắng hỗn loạn roi phá không lướt qua thanh âm. Nháy mắt liền rơi xuống kia phụ nhân trên đầu. Bang, một roi nghiêng đánh rơi xuống vị kia phụ nhân phía sau lưng thời điểm. Ném tiên nam nhân tay rõ ràng cương một chút, tựa hồ là không dự đoán được. Này roi đi xuống như vậy dễ dàng. Phụ nhân ôm tiểu hài tử, đau đến nhe răng trợn mắt, một lan long lóc liền chiều thái tử bên chân đánh tới. Vị tiểu thư này, cầu phát phát thiện tâm giúp giúp chúng ta mẫu tử đi. Dựa theo kịch bản, nhà giàu tiểu thư khẳng định sẽ thập phần đồng tình bọn họ mẫu tử tao ngộ. Nào dự đoán được tiểu diện than, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Khách chương.